Ngạo Thế Đan Thần, chương 1191, Phu Thê Tư Ngữ. Góc truyện audio.com, Tiết Tiên Tiên lúc này chính ngưng thần chuyên chú nhìn xem đồ trên giấy huyền ảo. Linh Vân, nhưng lại dùng đầu ngón tay phóng xuất ra một ít màu trắng lạnh như băng hàn khí, ngưng tụ thành sợi tơ, dùng đến vẽ phác thảo. Linh Vân, mà Lãnh U Lan thì là trước dùng bút đi họa, vẽ, đi quen thuộc, Linh Vân, đây cũng là học tập. Linh Vân, một cái phương thức, Tiết Tiên Tiên tuy nhiên thoạt nhìn là một cái không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, có chút đơn thuần. Nhưng là nàng tính cảnh giác phi thường độ cao, cảm thấy được có một tia khí thức về sau, mãnh liệt xoay người một cái, còn rút ra một bả bạch ngọc long cốt chế thành trường kiếm chỉ vào Thẩm Bai Liệm. Nếu như không phải trông thấy Thẩm Bai Liệm cái kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, chỉ sợ nàng đã một. Kiếm đâm đi qua, mà U Lãnh Lan cũng gấp bề bộn xuất ra thanh đại kiếm kia. Ca, người lén lút đấy, người đây là muốn bị đánh à, Lãnh U Lan trông thấy là trầm tường, ha ha cười cười, thanh đại kiếm kia mãnh liệt đột nhiên bổ chém xuống dưới, còn mang theo một tia long khí, tuy nhiên U Lãnh Lan cực lực che giấu chính mình long lực nhưng Thẩm Bai Liệm lại có thể cảm thụ đạt được. Trầm tường biết rõ Lãnh U Lan là đang cùng hắn luận bàn, vội vàng một trường chụp về phía thanh đại kiếm kia, dung trời trường lực oanh đi qua, chấn được cả tòa nhà cửa run rẩy đứng dậy, oanh âm thanh bạo tiếng nổ, Lãnh U Lan cánh tay cũng bị chấn được run lên, lui về phía sau mấy bước. Đừng làm rộn, các ngươi muốn hủy diệt tại đây hay sao? Tiết Tiên Tiên trách cứ nhìn Trầm Tường liếc, biết rõ Lãnh U Lan rất ưa thích đánh, nhưng lại đón ý nói hùa nàng cái. Này hồi, sẽ, kích thích U Lãnh Lan chiến ý quả nhiên, Lãnh U Lan phóng khoáng vừa quát như là một đầu lăng lệ ác liệt con báo bay nhào qua đến, thanh đại kiếm kia cũng nghiêm túc xoát thoáng một phát quét khởi một hồi khủng bố gió lạnh, đây chính là băng phong thần công, chỉ mỗi hắn có băng phong hàn lực đông lạnh được Trầm Tường một hồi run rẩy. Cực lớn mà sắc bén đại kiếm, nương theo lấy lạnh thấu xương gió lạnh điên cuồng chém mà xuống, phát ra một loại lại để cho người sờn hết cả gai ốc tiếng rít thập phần dọa người. Trầm tường vội vàng vận chuyển trong cơ thể càn khôn chi hỏa, ngưng tụ tại trên bàn tay, đối với thân kiếm lại là hung hăng một trường, đánh cho thanh đại kiếm kia ông minh từng cơn, sau đó lại hăng hái đánh hướng Lãnh U Lan lồng ngực, nhấc lên một cỗ màu đỏ sóng lửa, hướng U Lãnh Lan bao phủ đi qua. Lãnh U Lan không có trốn tránh, mà là kiều quát một tiếng, thân thể đột nhiên mạo hiểm màu trắng hỏa diễm, bao trùm nàng cái kia thân màu đỏ rực quần áo, trên mặt ngọc trưng cũng ngưng tụ lấy đằng đằng bạch sắc hỏa diễm, hướng Thẩm Bai Liệm bàn tay đón đánh mà đi. Hai cái hỏa trường mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ, khiến cho đại địa run lên, một hồi khủng bố sóng lửa đang muốn dâng lên đi, mà lúc này Tiết Tiên Tiên đột nhiên ra tay, tay trắng nõn nà vung lên, một hồi mắt thường có thể thấy được màu trắng khí vụ bao phủ ở cái kia hai cái kề sát bàn tay. Trầm tường cùng U Lãnh Lan đối trường cánh tay đều ngưng đầy băng xương, có thể thấy được Tiết Tiên Tiên băng phong thần công thập phần cường hãn, vậy mà có thể lập tức làm lạnh ở hai loại khủng bố hỏa diễm va chạm lúc bộc phát ra đến nóng rực lực lượng. Cá, người cái này đối với huynh muội vừa thấy mặt đã đánh. Tiết Tiên Tiên gắt giọng. Lãnh U Lan là muốn nhìn một chút chính mình cùng Trầm Tường thực lực có bao nhiêu khác biệt, mà Trầm Tường cũng muốn nhìn một chút Lãnh U Lan bạch long huyết mạch sau khi giác tỉnh trở nên mạnh bao nhiêu. Lại để cho Trầm Tường so sánh ngoài ý muốn chính là, Lãnh U Lan vậy mà có thể sử dụng cái loại này bạch sắc hỏa diễm, hắn giống như nghe Long Tuyết Di đã từng nói qua, đó là bạch long chi hỏa, bạch long nhất tộc trời sinh tựu biết sử dụng hỏa diễm, rất là lợi hại. Lãnh U Lan lắc lắc đầu kia xinh đẹp tóc trắng, cười nói, không phải là vượt qua hai chiêu sao? Lão ca thực lực thật đúng là khá tốt, khó trách dám đến chỗ kéo cừu hận. U Lan, ngươi tiến bộ rất lớn nha, xem ra ngươi rất nhanh có thể đi thiên giới rồi. Trầm tường cười đi qua, nhẹ khẽ, vuốt vuốt Lãnh U Lan cái kia trương lãnh diễm xinh đẹp khuôn mặt. Tiết Tiên Tiên đi qua đến, kéo Thẩm Bai Liệm cánh tay, nhẹ giọng hỏi, phu quân, ngươi bây giờ đừng vội sao? Ngươi đến tại đây, phải hay là không có chuyện tìm chúng ta? Trầm tường hôn một cái Tiết Tiên Tiên cái chán, cười nói, hiện tại ta có chút thời gian, ta muốn nhìn một chút của ta tiểu tiên nữ cùng tiểu ma nữ là như thế nào quản lý thần binh thiên quốc cùng băng phong cốc đấy. Cái đó dùng quản lý. Bình thường ta đều là giao cho trưởng lão đi làm, ta chỉ muốn học tốt trận pháp, học giỏi luyện khí, có thể bố trí ra một ít lợi hại đại trận đến là được rồi, hiện tại ta cùng sư tỷ liên thủ, cái này đối với chúng ta mà nói không khó. Lãnh U Lan lúc này vẻ mặt hưng phấn, xem ra rất muốn cùng Trầm Tường đánh nhau một trận. Các ngươi vợ chồng lâu như vậy không? Có một mình ở chung qua ta hiện tại có lẽ lảng tránh mới đúng. Lãnh U Lan đột nhiên nghĩ đến cái gì, vứt bỏ những lời này bỏ chạy rồi. Nhà đầu kia biết rõ đừng nói là đi mà, Tiết Tiên Tiên đỏ mặt cười nói, Trầm Tường nhìn xem Tiết Tiên Tiên cái kia thoáng có chút đỏ bừng khuôn mặt, nhiều ngày tưởng niệm mãnh liệt xông lên đầu, hắn mãnh liệt ôm Tiết Tiên Tiên ngọc eo, cắn cái kia trương xinh đẹp cặp môi thơm, đầu lưỡi vươn vào cái kia tràn ngập nước miếng ngọt ngào hơi thở mùi đàn hương từ miệng, khêu lấy cái kia hương nhuyễn phấn lưỡi. Thật lâu không có như thế thân mật hai người, rất nhanh tự kích hôn đứng dậy, mà Lãnh U Lan lại ở một bên lặng lẽ nhìn xem, nàng nhớ rõ mình cũng cùng Trầm Tường hôn môi qua, cái loại này cảm giác kỳ diệu lại để cho nàng đến nay khó quên, còn thỉnh thoảng dư vị lấy. Một lát sau, Tiết Tiên Tiên đỏ mặt nhìn Lãnh U Lan che giấu địa phương, thấp sẳng giọng, ngươi cái này tốt muội muội, ở một bên nhìn thật lâu. Trốn ở một mảnh trong bụi cỏ, Lãnh U Lan vội vàng hô, ta cái gì đều không chứng kiến. Tiết Tiên Tiên cười khúc khích, tin ngươi mới là lạ. Trầm Tường ôm Tiết Tiên Tiên, ngồi ở trên bãi cỏ, lại để cho Tiết Tiên Tiên tựa ở trong ngực của hắn, ôn nhu mà hỏi thăm, quản lý thần binh thiên quốc cùng băng phong cốc vất vả sao? Tiết Tiên Tiên tựa ở Trầm Tường trong ngực như là y như là chim non nép vào người giống như, nói khẽ, không khổ cực, vừa rồi U Lan cũng nói, rất nhiều sự tình đều là các trưởng lão tại quản lý, chúng ta chỉ cần tại một ít đại sự thượng diện xuất lực là được rồi. Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên tuy nhiên không có đến niết bàn cảnh đỉnh phong, nhưng là hai người liên thủ thực. Lực cũng phi thường cường hãn, đặc biệt là các nàng đều tu luyện băng phong thần công, đều có băng hỏa thần mạch, hơn nữa quanh năm cùng một chỗ tại ăn ý phối hợp phía dưới, sức chiến đấu còn là phi thường khả quan đấy, đặc biệt là tại Lãnh U Lan bạch long huyết mạch sau khi giác tỉnh càng là lợi hại. Ít nhất Trầm Tường hiện tại tựu không cách nào nhìn thấu trong ngực cái này mềm mại tiểu tiên nữ mạnh như thế nào, hắn tổng cảm giác Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan cất giấu rất mạnh thực lực, chỉ có điều bình thường đều thập phần ít xuất hiện, rất ít sử dụng mà thôi. Sư phó lại để cho ta truyền cáo ngươi, nói hy vọng ngươi có thể an phận một điểm tu luyện, sớm ngày đi thiên giới, hơn nữa đi đến thiên giới về sau cũng muốn trông thực tăng thực lực lên, hiện ở phía trên tình huống rất phức tạp. Tiết Tiên Tiên vuốt Trầm Tường khuôn mặt tuấn tú, sâu kín nói. Không có tại Mộng Nhi tỷ trước khi phi thăng thấy nàng một mặt, thật sự là tiếc nuối nha. Trầm Tường khẽ thở dài, về sau hiểu được là cơ hội, bất quá lại nói trở về, sư phó cha mẹ rất lợi hại đấy, nếu như biết rõ ngươi cùng chuyện của nàng, ngươi khẳng định không thể thuận lợi như vậy đem sư phó thu. Tiết Tiên Tiên trêu chọc nói, à hát, Mộng Nhi tỷ nói cho ngươi khởi chuyện này rồi hả? Trầm Tường cũng hiểu được thu thầy trò chuyện như vậy có chút không ổn, Mộng Nhi tỷ cha mẹ nhất định sẽ phản đúng đích. Đã sớm nói đến, không nghĩ đến sư phó nói lên chuyện này đến, vẫn cùng tiểu nữ hài đồng dạng thẹn thùng. Người tiểu tử này bại hoại lúc trước đối với sư phó thật đúng là xấu, như vậy khi dễ sư phó. Tiết Tiên Tiên hì hì cười cười, hơi chút dùng sức ngất thoáng. Một phát Trầm Tường mặt, cách chương.